sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581. Lúc này, Tử Dạ lại gọi cho cô ta. Giọng điệu của Tử Dạ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cô thầm, chồng cũ của Du Ân là Phó Đình Viễn sao? Thẩm Giao cố ý giả bộ không quan tâm hỏi. Sao vậy? Tử Dạ nghiến răng nói. Cô thầm, cô cố tình lừa tôi sao? Sao cô không nói cho tôi biết về quá khứ của Du Ân và Phó Đình Viễn chứ? Tôi đã đắc tội với Du Ân mấy lần rồi. Những ngày tháng ở trong ngành sau này của tôi còn có thể tốt đẹp được hay sao? Tử Dạ gần ở như phát điên khi thấy thông tin Phó Đình Viễn là chồng cũ của Du Ân. Cô ta luôn cho rằng chồng cũ của Du Ân chỉ là con nhà giàu thứ hai. Có tiền hay sao đó nên mới dám bôi xấu Du Ân suốt. Không ngờ chồng cũ của Du Ân hóa ra lại là Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn là một nhà tư bản trong ngành giải trí. Đắc tội với Phó Đình Viễn, làm sao cô ta có thể tồn tại trong cái ngành này nữa được chứ? Chỉ cần nhìn những gì đã xảy ra với đám người Thôi Thiên Tường. Thảo nào đoàn đội của Thôi Thiên Tường đều bị phong sát. Họ dám xúc phạm Du Ân nên đã trêu chọc đến Phó Đình Viễn. Khỏi phải nói Tử Dạ khó chịu như thế nào. Nếu cô ta biết sớm vài ngày, cô ta sẽ không hiến cái kế ngu dốt này cho Thẩm Giao. Thẩm Giao chế nhạo, cô cho rằng cô có thể có tương lai nếu như không đắc tội đến Phó Đình Viễn sao? Tử Dạ tức đến sắp khóc trước câu nói của Thẩm Giao. Cô ta biết mình hết thời, hoặc là chưa từng có tài năng gì. Lúc đó cũng nhờ tiểu thuyết chuyển thể từ điện ảnh và truyền hình vào thời điểm đó mà cuốn sách kia trở nên ăn khách. Nhưng điều này lại bị Thẩm Giao nói thẳng ra. Mặt mũi của Tử Dạ nứt toạc ra không còn gì nữa. Cô ta nghiến răng hỏi Thẩm Giao. Nếu cô đã cho rằng tôi bất tài, tại sao cô lại lợi dụng tôi? Thẩm Giao tiếp tục khinh bỉ nói. Còn sao nữa? Tôi thấy nhân phẩm của cô thấp kém. Muốn lợi dụng cô chống lại đám người Du Ân chứ sao? Những lời nói độc ác của Thẩm Giao như xuyên thấu tim gan. Một người mạnh mẽ như Tử Dạ lại đang tức run lên vì Thẩm Giao. Thẩm Giao, nếu chúng ta đã cạch mặt rồi, vậy thì hãy làm thủ tục chấm dứt hợp đồng đi. Tử Dạ không muốn viết một lời nào cho Thẩm Giao trong bộ phim cổ trang đó nữa. Nếu hủy hợp đồng thì cứ hủy hợp đồng đi. Dù sao tôi cũng không thiếu những biên kịch vô lương tâm như cô. Thẩm Giao ném câu nói này cho Tử Dạ rồi cúp điện thoại. Tử Dạ buông điện thoại bật khóc. Cô ta vô lương tâm sao? Thẩm Giao có thể tốt hơn cô ta sao? Sau khi khóc, Tử Dạ gọi cho trợ lý Ngô Mẫn và bảo cô ta sắp xếp bản thảo và họ sẽ chấm dứt hợp đồng với Thẩm Giao. Nhưng Ngô Mẫn đã nói với cô ta qua điện thoại một cách thờ ơ, tôi xin lỗi cô giáo. Tôi quyết định tiếp tục ở lại công ty của Thẩm Giao. Cô Thẩm vừa đồng ý sẽ để tôi là biên kịch chính rồi. Cái gì? Tử Dạ không thể tin vào tai mình. Ngô Mẫn. Tử Dạ tức giận mắng Ngô Mẫn. Cô ta chưa kịp nói gì thì Ngô Mẫn đã nói thẳng với cô ta. Chấm, kịch bản bây giờ có 70.000 từ. Và ít nhất 50.000 từ là do tôi viết mà. Sao thế? Cô Thẩm đề bạt tôi làm chủ biên. Cô Tử Dạ không hài lòng sao? Ngoài ra, từ ý tưởng ban đầu về bộ phim này cho đến việc xem xét các tài liệu khác nhau, tôi đều làm việc đó. Và tôi cũng viết tóm tắt cốt truyện và phác thảo. Nếu cô rời đi thì kịch bản sẽ tiếp tục được viết thôi. Cách chương.